Đại thần, chúng ta hè thôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi. Hú hét, đây coi như là chấp nhận cho bé này dùng tên ấy sao? Hưng phấn, kịch còn chưa ra mà đã có gian tình thế này là chuyện gì đây? Trang trí hoa hồ, ngủ ngon, Sama, đây là thím thừa nhận sao Máu mũi, chuẩn bị túy túy, em trai tôi 21 tuổi. Là một bé thụ rất tuyệt, da rẻ trắng trẻo, không có sở thích biến thái gì. Ngủ ngon, Sama thím còn độc thân, nhất định phải cân nhắc một chút nha. CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, mỉm cười, được, tôi sẽ suy nghĩ, diễn viên Giáp Thủy Thủy. Hết chói tai, tôi muốn chụp màn hình. Screenshot, làm kỷ niệm, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi. Đã chụp xong. Phe phẩy ảnh, cười thỏa mãn, CV Trần Phương Mộng đẹp. Này, đừng nói linh tinh, chuẩn bị túy túy, đừng thẹn thùng, đây không phải phong cách của cậu. Trang trí hoa hồ, bạn mộng đẹp, cố gắng lên, ngủ ngon, Sama nhất định sẽ là một bạn công tốt. CV Trần Phương Mộng đẹp, mồ hôi lạnh, vừa mới gặp đã bị người ta vạch trần thân phận fan trung thành. Lý Nghi ngồi trước máy tính mà mặt đã đỏ bừng. Dù xưa nay da mặt cậu không phải quá mỏng nhưng ở trước mặt ngủ ngon hình như vẫn chưa đủ dùng. Ngủ ngon chỉ đơn giản viết hai câu như vậy, rồi lại im lặng, chỉ còn lại Lý Nghi bị mọi người trêu đùa một hồi. Mãi cho đến hơn 10 giờ, Lý Nghi lấy cớ hôm sau có lớp muốn ngủ sớm, mới thoát ra khỏi ổ quỷ của nhóm kịch. Tất nhiên, đi ngủ sớm cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Lý Nghi mở ra đống tab. Để mọi người nói hưu nói vượn cũng không bình luận tiếp. Liền vào web lướt Weibo. Weibo của cậu vẫn chỉ follow một mình ngủ ngon. Không ngờ hôm nay anh lại cập nhật. Có điều vẫn chỉ lưa thưa mấy chữ như trước. Chán đồ ăn ngoài rồi. Không cần xem bình luận Lý Nghi cũng biết. Chắc chắn lại một đống fan hâm mộ thể hiện bản thân biết làm cơm. Mở bình luận ra, quả thật như cậu nghĩ. Phía dưới là một rổ ID đang khoe kỹ nghệ nấu ăn. Lý Nghi cũng ngứa tay mà đăng lên một câu thật ra tôi nấu ăn cũng rất khá. Lại kéo lên đầu trang, thấy tên của mình là hàng chữ đã đăng ký trước đây. Không nhịn được mà vào cài đặt, ở ô nickname gõ vào hai chữ mộng đẹp. Lướt web một lúc, Lý Nghi đang định đóng Weibo đi ngủ thì thấy ở góc trên bên phải trang web hiện ra nhắc nhở có thêm một bình luận. Trong lòng khẽ động, đối với Lý Nghi mà nói, thật ra cậu cũng không dùng hết tính năng của Weibo, nhiều lắm cũng chỉ biết rõ trang của ngủ ngon, follower cũng không có mống nào, tự mình follow cũng chỉ có duy nhất ngủ ngon mà thôi. Cho nên thông báo bình luận này, cậu thật sự là lần đầu tiên gặp, Lý Nghi di chuột, ấn mở, danh sách bình luận chỉ có duy nhất một cái reply suýt chút nữa chọc mù mắt cậu. Vậy có cơ hội nếm thử không? Reply cho cậu, tất nhiên chỉ có thể là ngủ ngon, anh ấy nhất định chỉ là thói quen trò chuyện với fan hâm mộ. Ngẫu nhiên chọn đúng cậu thôi phải không? Lý Nghi tim đập thình thịch, góc trên bên phải lại hiện thêm một hàng chữ nhỏ. Bạn có thêm một follower? Click mở, danh sách follower chỉ trơ trọi một người. Ngủ ngon, Lý Nghi ngây ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Càng không ngờ, QQ, còn gọi là cánh cụt do có biểu tượng hình chú chim cánh cụt. Phần mềm chat phổ biến của TQ, tương tự y, cũng nhân thời điểm náo nhiệt này mà tham gia. Vang lên một hồi, avatar ở góc màn hình nháy nháy hình như là của ngủ ngon. Lý Nghi ngơ ngác chọn phím tắt tiếp nhận hội thoại. Ngủ ngon, buồn ngủ chưa? Cậu nên trả lời là buồn ngủ hay không buồn ngủ? Lý Nghi khẩn trương gõ gõ phím, mộng đẹp, chưa, cách chương.